Đấu phá thương khung vô thương cảnh giới. Chương 53, quần hùng hội tụ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả trưởng lão nghe vậy đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thượng cổ di tích này, theo tình báo nói rằng không có người nào tiếp cận nó. Tiêu Viêm đi vào một cách thuận lợi, Tiêu Long một điểm buông xuôi. Tuy nói Tiêu Viêm có thể tiến vào thượng cổ di tích, nhưng nơi này so với cấm địa bình thường là hơn 10 phần hung hiểm. Rất khó để có thể thoát ra một cách an toàn, nhưng ít ra hắn cũng đã thoát được sự vây khốn từ Tiêu Dũng và Y Ma Giáo. Chờ chút, người mới vừa nói hai loại ý giải đấu kỹ. Một cái có thể là do Tiêu Dũng thi triển, một cái khác từ đâu? Chẳng lẽ nói là do Tiêu Viêm thi triển? Tiêu Long nhớ tới lời nói vừa rồi của Bạch Bào thanh niên, liền truy vấn. Chúng ta lúc ấy đang ở cách xa, xác thực không thấy rõ ràng. Trong đó có một loại đấu kỹ là kim đế cự bạo thương. Lời này vừa nói ra, tại bên trong đại sảnh, tất cả trưởng lão đang ngồi bao quanh, tại chủ vị Tiêu Lập đều khiếp sợ không thôi. Người áo bào trắng nói cũng không nhìn thấy, là ai thi triển ý giải đấu kỹ. Nhưng trong đó có một loại ý giải đấu kỹ có thể xác định, đó chính là đấu kỹ cực kỳ nổi danh trong tộc kim đế cự bạo thương, là ý giải sơ cấp đấu kỹ, chính là của Tiêu Dũng. Người đều xếp hạng thứ hai trong mấy cuộc khảo thí của Tiêu tộc. Tại Tiêu tộc, để có tư cách học tập ý giải đấu kỹ, nhất định phải ở trong tộc, chờ tham gia cuộc khảo thí do tộc tổ chức mỗi 100 năm một lần. Chỉ có 3 người mạnh nhất cuộc khảo thí thì mới có tư cách tiến vào đấu kỹ điện, đạt được ý giải đấu kỹ cũng tiến hành tu luyện, dựa theo thứ tự xếp hạng quyết định sở học đẳng cấp của ý giải đấu kỹ của bản thân. Loại đấu kỹ còn lại, người thanh niên mang áo bào trắng thật sự không biết nó là gì, không có một trưởng lão nào tin tưởng do Tiêu Viêm thi triển ra. Thế nhưng đích thật Tiêu Viêm đã từ trong tay nhị tinh đấu đế thực lực Tiêu Dũng đào thoát, cái này bọn hắn có chút khó có thể lý giải được. Tiêu Dũng cấu kết địch đang truy sát đồng môn, dựa theo tộc quy, rút ra huyết mạch, trục xuất khỏi gia tộc. Tất cả tộc nhân bắt giữ Tiêu Dũng, Tiêu Lập đứng dậy, nghiêm nghị ra lệnh, sau khi nhìn ra rõ chuyện này. Tiêu Lập đã cực kỳ phẫn nộ. Giọng nói uy nghiêm của Tiêu Lập vang vọng trong đại sảnh, tất cả trưởng lão đều trầm mặc không nói gì, không có người nào có dị nghị phản đối. Tiêu Lập sắc mặt cực kỳ không tốt, sự tình dạng này ở trong tộc là lần đầu tiên xuất hiện, hắn không thể dễ dàng tha thứ. Cho dù không tính đến chuyện truy sát Tiêu Viêm, thì chỉ dựa vào việc Tiêu Dũng cấu kết với thế lực đối địch là đủ đem rút ra huyết mạch, trục xuất Tiêu tộc rồi. Lại thêm cả ám sát đồng môn, bên trong tộc quy là tử tội. Thế nên hắn quyết định rất nhanh, liền đem Tiêu Dũng định tội. Lúc này, Tiêu Long đối với một trưởng lão đang đứng ở bên cạnh, tức giận quát lên. Bất kể ai thi triển ra ý giải đấu kỹ thứ hai kia đều không quan trọng. Nếu Tiêu Viêm tại bên trong di tích cổ xảy ra chuyện, Tiêu Vô Thiên, ngươi cũng không thoát khỏi liên quan đâu. Hắn cho rằng, nếu không phải do Tiêu Dũng đuổi theo giết Tiêu Viêm, Tiêu Viêm cũng sẽ không vô tình xâm nhập vào cấm địa giống như di tích cổ. Mà Tiêu Dũng lại là môn hạ đệ tử của Tiêu tộc tứ trưởng lão Tiêu Vô Thiên. Tiêu Long phẫn nộ quát, hừ lạnh một tiếng, không nói thêm lời nào, hất áo bào, nhanh chân hướng ra ngoài điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tiêu Long rời đi, Tiêu Vô Thiên bị hắn vô duyên mắng chửi, thì từ đầu tới cuối lại vẫn duy trì, sắc mặt điềm nhiên như không có việc gì. Khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị. Tiêu Lập nhìn bóng lưng Tiêu Long rời đi, lắc đầu bất đắc dĩ, đây là điều nghiễm nhiên có thể hiểu được, chuyện này trực tiếp gây nguy hiểm đến sinh mạng của Tiêu Viêm, Tiêu Long thì lại cực kỳ coi trọng hơn, hắn tức giận là đúng. Tốt, việc này không nên chậm trễ, có khả năng các thế lực khác cũng sẽ đều chạy tới dãy núi Thiên Ma, mời các vị trưởng lão triệu tập nhân thủ, chúng ta xuất phát, tiến về dãy núi Thiên Ma. Tiêu Lập trong tay vẫn như cũ, vuốt vuốt hai tiểu cầu mang theo khí tức cực kỳ bất phàm, sửa sang áo bào, chậm rãi nói, lời nói bên trong mang theo uy nghiêm. Tất cả trưởng lão nhao nhao đứng dậy, lần lượt rời khỏi đại sảnh. Nhìn các trưởng lão đang nhao nhao lui ra ngoài, Tiêu Lập trong lòng cười lạnh một tiếng. Xem ra, ta đã đoán biết được đại khái ai là người đang tác quái rồi. Tại bên trong dãy núi Thiên Ma, một đảo vô cùng kỳ dị đang lơ lửng. Ở phía trên cửa đá tại đỉnh dãy núi, cửa đá trăm trượng to lớn, trong cửa đã hình thành một vòng xoáy năng lượng bàng bạc, xoay tròn không theo quy luật, năng lượng chung quanh tựa hồ có cảm giác bị hút vào nó. Bởi vì tông đạo của tượng cổ di tích xuất hiện, bây giờ dãy núi Thiên Ma đã biến thành nơi nhân loại của đế châu tập trung tụ hợp. Địa vực rộng lớn của dãy núi Thiên Ma đầy những bóng đen nối đuôi nhau tiến vào từng hàng nối liền không dứt. Ở chung quanh trên bầu trời, thỉnh thoảng có từng đạo bóng người lướt qua, những người này lấy đủ phương tiện phi hành đến cùng đủ loại vũ khí, mang theo từng đạo cầu vồng, băng qua bầu trời, đem bầu trời xanh thẳm chia cắt thành từng khối tiểu phương nhỏ hoa mỹ. Có thể gặp được cảnh tượng như vậy, phải nhờ sức mạnh hấp dẫn kinh khủng của cái thượng cổ di tích này. Cách chương